Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1966, Diêm Công Tử chết. Tốc độ của người này, Lục Ly khẽ động toàn bộ người đều kinh hãi, kinh ngạc, Lục Ly tốc độ quá nhanh, đơn giản nhưng so sánh tam kiếp thiên thần, tốc độ này so mọi người nhanh gấp 10. Cảm giác giống như là một đạo lôi quang, dùng tốc độ khủng khiếp hướng mọi người tới gần. Chẳng lẽ hắn có thể vận chuyển thần lực không đúng? Nhất kiếp thiên thần coi như có thể vận chuyển thần lực. Tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Tất cả mọi người không nghĩ ra. Chỉ có Tần công tử nhìn ra một chút manh mối. Hắn nhẹ giọng thì thào. Người này rất có thể thần thể tiểu thành a. Thần thể. Quỳnh tiểu thư trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia vẻ thoải mái. Khó trách Lục Ly không có sợ hãi. Tất cả mọi người không thể vận dụng thần lực. Lục Ly thần thể tiểu thành. Có thể nhẹ nhõm trấn áp mọi người. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm nổ vang. Lục Ly thân thể vọt tới bên trái Nhất Cát công tử trước mặt. Ngạnh kháng Cát công tử một đao. Một chiêu đem Cát công tử đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Kém một bước tựu nhập vào trong hồ. Cát công tử lăn trên mặt đất vài vòng. Phát hiện sau lưng liền là hồ lớn. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Giãy giụa bò lên lên. Trong miệng một ngụm máu tươi tràn ra. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn mặc hồng linh thiên bảo chiến giáp thế nhưng là có được mấy trăm đạo thần văn. Lực phòng ngự dị thường cường đại, Lục Ly lại có thể đem hắn kích thương, chẳng lẽ Lục Ly thật có thể dùng thần lực không thành, hưu. Thân thể nhất chuyển, hướng bên cạnh Lý công tử phóng đi, coi thường Lý công tử đâm tới trường kiếm, một quyền nện ở lồng ngực của hắn, Lý công tử lên tiếng bay ra ngoài, người giữa không trung tiên huyết cuồng phún, đồng dạng thụ thương. Trên người hắn không có thần lực ba động, Lý công tử kinh hô lên. Còn lại trong mắt ba người đều là kinh ngạc, lại nhìn thấy Lục Ly trên thân bị công kích hai lần. Làn da thế mà đều không có cho Cát, Diêm công tử phun ra hai chữ. Thần thể, Lục Ly không có mặc chiến giáp, bằng vào nhục thân kháng trụ hai người một kích, còn không có bất luận cái gì thương thế. Chỉ có thân thể có thể giải thích, Lục Ly trên thân không có thần lực ba động, lại có được như thế cường đại tốc độ cùng lực lượng. Cái này rất dễ dàng bị đoán được. Lui ra ngoài, Diêm công tử gần như không có chút gì do dự. Nơi này có thần văn đạo trường bị áp chế thần lực. Bọn hắn cùng một cái thân thể tiểu thành khai chiến quá bị thua thiệt. Không bằng trước tiên lui ra ngoài. Lại nghĩ biện pháp phá vỡ thần văn đạo trường. Cuối cùng đem Lục Ly giết chết. Còn muốn đi, Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Thần thể như quỷ mị phóng đi. Một quyền đem Diêm công tử kích vào trong đảo. Đồng dạng mặc dù Diêm công tử mặc cường đại chiến giáp. Nhưng hắn có được linh bạo bí thuật. Lực lượng có thể truyền lại đi vào. Đem Diêm công tử cho nổ đả thương. Hưu. Lục Ly đánh bay về sau lập tức mặc kệ Diêm công tử. Hướng phó công tử cùng bộ công tử bay đi. Nhẹ nhõm đem hai người cho nhập vào trong đảo. Cát công tử vận khí tốt bị kích nhập bên hồ. Hắn lui ra ngoài. Vừa đi ra ngoài tựu đằng không mà lên. Lấy ra bí bảo đứng vững trong hồ thần bí lực trường. Bay đến Tần công tử bên kia. Hắn không có lựa chọn tiếp tục công kích. Bởi vì hắn thấy được Diêm công tử bọn người bị đánh bay cự ly. Rất rõ ràng Lục Ly mới vừa rồi là hạ thủ lưu tình. Không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ nhập vào trong hồ. Giờ phút này đều đã biến thành bạch cốt. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Trầm mặc đứng thẳng giữa không trung. Nhìn xem trong đảo tình huống. Tần công tử Quỳnh tiểu thư bọn người là như thế. Đều nhìn chăm chú lên trong đảo tình huống. Dầm dầm dầm, Diêm công tử bọn người từng cái thay phiên bị công kích. Lục Ly tốc độ quá nhanh, ai nếu là nghĩ hướng đảo bên ngoài chạy, Lục Ly sẽ như quỷ mị vọt tới, một quyền đem bọn hắn cho đánh vào trong đảo. Có hai lần hai cái công tử kém chút lăn đến tuyệt sát thần văn bên trong. May mắn phản ứng nhanh, nếu không đoán chừng bị rảo sát. Rầm rầm rầm tương đương, bốn người như phá bao tải bị không ngừng bị nện nhập trong đảo. Căn bản không phải Lục Ly địch, Lục Ly tốc độ quá nhanh, lực phòng ngự quá kinh khủng. Mỗi lần ngạnh kháng bọn hắn công kích, nhẹ nhõm đem bọn hắn cho đánh bay. Bốn người khóe miệng đều là huyết, đều thụ thương. Lục Ly linh bảo bí thuật đem mọi người nội tạng cho đánh rách tả tơi. Mặc dù điểm ấy thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cũng làm cho mọi người buồn bực không thôi. Bọn hắn tương đối Lục Ly mà nói tốc độ quá chậm. Vừa rồi bốn người nếm thử theo bốn phương tám hướng cuốn đi, lại đều bị Lục Ly cho đánh vào đây. Bốn người cảm giác rất bất lực, không có thần lực bọn hắn tam kiếp thiên thần chiến lực căn bản không phát huy ra a. Hoa tương đương, sơn phía bên kia rất náo nhiệt, rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm. Năm người xông tới vốn cho là hội sẽ nhẹ nhõm trấn áp Lục Ly, lại không nghĩ rằng kết cục thì ra là như vậy. Mọi người cự ly quá xa, tăng thêm trong hồ có sương mù, sở dĩ ở trên đảo tình huống thấy không phải quá rõ ràng. Rất nhiều trên mặt người đều là vẻ mơ hồ, không minh bạch tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Ầm ầm, bốn người lại một lần bị đánh vào đây. Lần này bốn người không có ý định đi, toàn bộ tụ tập tại một trong đảo. Bốn người trong miệng xoa xoa huyết dịch, chờ đợi lấy Lục Ly vọt tới. Ông tương đương, Diêm công tử lấy ra tiểu ấn, Phó công tử lấy ra đồ sứ mảnh vỡ, còn lại hai người cũng lấy ra bí bảo. Diêm công tử ánh mắt như là chó sói nhìn chằm chằm Lục Ly, nhếch miệng cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi đến a, có loại xông lại thử một chút xem chúng ta làm không giết chết các ngươi." Bốn người vẫn không dùng tới bí bảo là bởi vì không có thần lực, bí bảo vô pháp hiển lộ quá lớn uy lực. Nhưng giờ phút này không cố được nhiều như vậy, bốn người tụ tập cùng một chỗ, giống như Lục Ly vọt tới, bốn người chuẩn bị liền lấy bí bảo cưỡng ép công kích Lục Ly. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, hắn mang theo mặt nạ đồng xanh, như trong địa ngục sát thần từng bước một đi tới, cự ly mọi người ngàn trượng lúc hắn ngừng lại, vung tay lên nói: "Các ngươi có bí bảo tựu vô địch ngây thơ." Hư không trùng, công kích. Lục Ly đối phía dưới hư không trùng hạ lệnh, những cái kia côn trùng một mực mai phục tại lòng đất. Giờ khắc này ở Lục Ly ra lệnh một tiếng nhanh chóng hướng lòng đất ghé qua. Đến bốn người dưới thân về sau toàn bộ gào thét mà ra che cả bầu trời. Thoáng cái đem bốn người bao phủ đi vào. Đây là cái gì? Bốn người một mực chú ý Lục Ly. Hư không trùng vô thanh vô tức xuất hiện. Thoáng cái bốn phương tám hướng đều là. Còn liều mạng hướng bọn họ trong thân thể xuyên. Bốn người dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Liều mạng vung vẩy trong tay bí bảo, đồng thời hướng bốn phương tám hướng phóng đi. A tương đương, ám kim sắc hư không trùng nhập thể. Bốn người thoáng cái đau đến lăn lộn trên mặt đất. Lục Ly đối hư không trùng hạ lệnh, đem bọn hắn cước đều cho gặm được. Hư không trùng có thể nghe được đơn giản mệnh lệnh, toàn bộ hội tụ đi dưới chân của bọn hắn. Rất nhanh bốn người đều vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Bốn người cước đều bị gặm được, liền xương cốt đều không có còn lại, cái này côn trùng. Tần công tử bọn người sắc mặt đại biến, Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư bọn người càng là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nữ hài tử sợ nhất loại này trùng cổ độc vật, chớ nói chi là hư không trùng lợi hại như thế. Thoáng cái đem bốn người cước cho gặm được, cái này côn trùng là hư không trùng. Diêm công tử kêu thảm vài tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn trợn mắt nhìn qua Lục Ly nói ra: ngươi là hưu." Lục Ly không đợi Diêm công tử hô lên câu nói kế tiếp, lập tức đối hư không trùng hạ lệnh, đem người này cho ta gặm giết a. A, Diêm công tử thể nội hư không trùng động, toàn bộ bắt đầu gặm cắn. Diêm công tử đau đến quay cuồng lên, cuối cùng thân thể run rẩy thoáng cái, linh hồn bị gặm được, triệt để chết đi. Ông tương đương, Diêm công tử không gian giới, tiểu ấn, chiến giáp, binh khí toàn bộ rời khỏi thân thể. Toàn trường tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Phó công tử bọn người đình chỉ kêu thảm, sợ hãi nhìn qua bên này. Diêm công tử, Hắc Viêm điện điện chủ thích nhất hậu bối thế mà bị giết, việc này một khi truyền ra về sau, sợ là toàn bộ phong bạo hải vực đều sẽ gây nên động đất đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.